hôn trộm 55 lần. Chương 128 cô có gì muốn hỏi tôi, 2. Kiều An Hảo ngồi lên xe, vừa mới thắt dây an toàn, ngay khắc kế Kiều An Hạ đạp một cước vào chân ga, xe tức tốc phóng vọt đi. Kiều An Hảo sớm đã quen cái thói lái xe hấp tấp của Kiều An Hạ. Sau khi Kiều An Hạ cho xe rời khỏi Sơn Trang, cô quay đầu sang hỏi Kiều An Hạ, chị về Bắc Kinh hồi nào? Kiều An Hạ, 11 giờ tối qua. Kiều An Hảo, đi nước ngoài chơi dữ ha, 4 tháng rồi. Kiều An Hạ mỉm cười không nói gì, qua một lát, cô quay đầu nhìn Kiều An Hảo hỏi han, em ấy. Cuộc sống sau hôn nhân sao rồi? Hứa Gia Mộc có đối xử tệ với em không? Người nhà họ Kiều, ngoại trừ Kiều An Hảo, thì người khác đều cho rằng Hứa Gia Mộc đã tỉnh lại, cũng nghĩ rằng người cô lấy là Hứa Gia Mộc. Kiều An Hảo tức thì quay ngoài nhìn cửa sổ, lập lờ nước đôi đáp lại một câu, rất tốt. Sau đó thấy Kiều An Hạ vẫn hướng Bắc lộ, Kiều An Hảo lại hỏi, chị đang đi đâu? Kiều An Hạ, ăn cơm trưa, dưới chân núi có quán đồ ăn thôn quê, hương vị cũng không tệ. Kiều An Hảo gật đầu, không ý kiến. Qua một lúc, Kiều An Hạ nói tiếp, nhưng không chỉ hai chúng ta, còn có một người nữa. Ai thế? Kiều An Hảo quay sang liếc mắt dê. D, L, Q, D Kiều An Hạ. Kiều An Hạ vẫn tập trung vào con đường đằng trước, cong môi mỉm cười, một người có khả năng sẽ trở thành bạn trai của chị. Kiều An Hảo chưa từng nghe qua Kiều An Hạ có bạn trai khi nào, nhất thời tò mò, là ai hả? Chuyện khi nào? Lâu rồi, Kiều An Hạ thần bí nháy mắt với Kiều An Hảo, nhưng vẫn chưa xác định, hiện tại chị thấy có tín hiệu rồi. Kiều An Hảo càng thấy hứng thú, lâu như thế. Kiều An Hạ, sao cho tới bây giờ em cũng không biết chuyện này? Hiện tại không phải đã biết sao? Kiều An Hạ hỏi ngược lại Kiều An Hảo, sau đó lại mở miệng nói, người đó em cũng biết đấy. Em biết, lâu rồi hả? Là ai nhỉ? Kiều An Hảo càng thêm tò mò. Kiều An Hạ cười không nói lời nào. Kiều An Hảo bĩu môi, lôi ra hết những chàng trai có tiếp xúc với Kiều An Hạ trong mấy năm nay, nghĩ tới nghĩ lui, sau đó lần lượt bắt đầu đoán. Người nối nghiệp tập đoàn Vạn Thịnh. Anh ta. Chị có bị mù mới ưa anh ta, Kiều An Hạ vẻ mặt khinh thường nói. Vậy chủ tịch hội học sinh trong trường đại học. Làm sao có thể? Tụi chị đã lâu không liên hệ rồi. Không phải tên Tony người Mỹ gì chứ? Không phải, đừng đoán nữa, gặp rồi biết. Kiều An Hảo bĩu môi, quay đầu đi không nhìn tới Kiều An Hạ nữa. Tuy nhiên chỉ là một quán ăn của người dân địa phương. Nhưng kiến trúc khá đặc biệt, trước cửa còn có một ao cá lớn. Kiều An Hạ đã đặt trước phòng riêng, người phục vụ nghe Kiều An Hạ nói tên, lập tức dẫn hai người lên lầu. Kiều An Hảo và Kiều An Hạ mới vừa ngồi xuống, người phục vụ lần nữa đẩy cửa thông báo, cô Kiều, bạn của cô đã tới.